Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, Đế Nữ Doanh. Cô gái trẻ tuổi không có lý do cự tuyệt, nàng vốn chính là đến mời chào Dương Vũ, chỉ là điều kiện của nàng còn chưa kịp nói ra miệng. Dương Vũ liền yêu cầu gia nhập các nàng, làm nàng có chút trở tay không kịp mà thôi. Cứ như vậy, Dương Vũ gia nhập Đế Nữ Doanh đi. Cái khác doanh người đều không phục, một mực kể một ít lời khó nghe. Nói Đế Nữ Doanh luôn luôn không khai nam nhân. Hiện tại phá lệ, các nàng nhất định là Tư Xuân mới làm như vậy. Thậm chí có một ít thô bạo lão binh trực tiếp mắng một chút cực kỳ lời khó nghe. Cô gái trẻ tuổi cùng Đế Nữ Doanh người đều cố nín lại. Các nàng làm ra mời chào Dương Vũ quyết định, liền biết sẽ chọc cho đến không ít chỉ trích. Những lời này khó nghe một điểm lại coi là cái gì. Dù sao cũng so Đế Nữ Doanh bị cái khác doanh chiếm đoạt càng thực sự. Các nàng có thể chịu, Dương Vũ lại là nhịn không được. Hắn cất cao giọng nói, ta Dương Vũ đã gia nhập Đế Nữ Doanh, liền thuộc về Đế Nữ Doanh bên trong một viên. Ta không hy vọng được nghe lại một chút đối với chúng ta Đế Nữ Doanh bất lợi. Nhìn mọi người thận trọng, chớ tổn thương lẫn nhau hòa khí. Dương Vũ lời này đã là lưu lại thể diện. Không có làm mặt chỉ vào mới vừa nói lời khó nghe những lão binh kia mắng to. Nhưng đối phương cũng không vui lòng. Ngươi thì tính là cái gì? Đế Nữ Doanh người đều không dám nói lời nào. Ngươi một tân binh chứng liền dám khiêu khích chúng ta sao? Một đến từ cuồng sư doanh đầu chọc lão binh sờ lên mình đầu chọc thô bỉ mà nói. Có khác một thần tiễn doanh lão binh cũng là cười lạnh nói. Hắn là coi Đế Nữ Doanh là bên trong mình hậu cung. Vội vàng che chở những này tiểu nương bì đâu. Cô gái trẻ tuổi khẽ kêu nói. Các ngươi lại nói bậy. Thanh âm của nàng không rơi xuống. Liền có hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, chỉ gặp vừa mới nói chuyện hai người bị Dương Vũ các đá một cước trực tiếp đạp vào sông Hộ Thành đi. Khi bọn hắn rơi vào sông Hộ Thành về sau, đột nhiên có kinh khủng sát khí lưu động, hướng phía kia hai tên lão binh tập quyền tới, nhanh chóng đem cái này hai tên lão binh tính mệnh mang đi. Dương Vũ nhìn xem một màn này, bôi qua vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này sông Hộ Thành nước sông cũng có gì đó quái lạ. Nếu như hắn rơi vào cái này sông Hộ Thành có thể hay không cũng bước lên đồng dạng theo gót. Tiểu tử ngươi bày ra đại sự. Ngay cả chúng ta cuồng sư doanh người đều dám giết. Quá các ăn dỡ. Thật sự cho rằng có chút bản sự liền có thể không đem chúng ta để vào mắt sao? Công nhiên phá hư bát đại chiến doanh quy củ. Tiểu tử này chết chắc. Rất nhiều lão binh đối Dương Vũ đều không thân thiện. Trong thành có quy củ không cho phép nội đấu. Đây cũng là yếu thế Đế Nữ Doanh một mực không có bị thay thế nguyên nhân. Dương Vũ trực tiếp xuất thủ, còn đưa đến hai người vẫn lạc. Đây chính là phạm húy sự tình. Ngươi theo ta về doanh đi. Cô gái trẻ tuổi cũng biết Dương Vũ gặp rắc rối, lôi kéo hắn nhanh chóng trở về Đế Nữ Doanh doanh địa đi. Cái khác lão binh cũng không có cản, chỉ cần tại trong cổ thành, ai cũng trốn không thoát. Chuyện nơi đây rất mau đem sẽ truyền vào các thủ lĩnh trong tai. Sẽ có người tới trừng trị Dương Vũ. Dương Vũ theo cô gái trẻ tuổi một nhóm đi tới một mảnh đơn sơ lầu các trước. Những địa phương này chính là Đế Nữ Doanh trụ sở. Trong đó có một tòa chế tạo tương đối xa xỉ một điểm lầu các chính là Đế Nữ Doanh thủ lĩnh chỗ cư. Chú, cổ thành người lui tới. Trên cơ bản không hội trưởng lưu tại đây. 100 năm đều sẽ thay đổi một nhóm lại một nhóm người. Cho nên bọn hắn chỗ ở cũng không có quá nhiều giảng cứu. Thủ lĩnh chỗ cư chú đã hoang phế vài chục năm. Vị kia Đế Nữ Doanh thủ lĩnh một mực chưa từng trở về. Cũng không có người nào ở tại bên trong. Dù sao vị kia đế nữ tài tình kinh diễm. Tại trong cổ thành lưu lại uy danh hiển hách. dù là cái khác thủ lĩnh đều để nàng mấy phần. Đế nữ doanh người càng là đối với nàng tôn sùng vô cùng. Đương nhiên sẽ không có đảm lượng đi chiếm cứ lầu các này. Cô gái trẻ tuổi tại trên đất trống triệu hoán ở trong thành nữ binh đến đây. Rất nhanh, trẻ có già có nữ binh nhau nhau đến đây. Các nàng từng cái sát khí kinh người, đều là chiến lược hơn người hạng người, mà lại đều kinh lịch huyết lệ tẩy lễ nữ cường nhân. Dương Vũ coi là đế nữ doanh không có người nào, không nghĩ tới trong chớp mắt tới hơn 1 vạn người, làm hắn giật nảy cả mình. Cô gái trẻ tuổi đầu tiên là bản thân giới thiệu vắn tắt một phen, liền lại bắt đầu nói một lần các nàng đế nữ doanh tình huống căn bản. Cô gái trẻ tuổi gọi Mễ Giai Nhã, trước mắt là đế nữ doanh thống lĩnh, có được đỉnh cấp thiên binh sức chiến đấu, cách thiên tướng chiến lực không xa. Cái khác chiến doanh đều có được nhiều tên thiên tướng, đế nữ doanh chỉ có 10 mấy tên thiên binh thống lĩnh. Cũng khó trách các nàng không cách nào cùng người ta chống lại. Thiên binh chính là thiên phu trưởng, sức chiến đấu chí ít khôi phục được thánh cảnh sức chiến đấu. Không đạt tới thánh cảnh sức chiến đấu đều là thiên binh trở xuống binh sĩ. Mà siêu việt cao cấp thánh cảnh giới thực lực liền thuộc về thiên tướng chiến lực. Siêu cấp thánh cảnh thì là thuộc về thiên vương. Tại trong cổ thành thiên vương cấp bậc cũng không nhiều. Hai tay đều có thể đếm được. Trên cơ bản đều là bát đại chiến doanh thủ lĩnh mới có thực lực. Đã từng những cái kia đạt đến thiên vương cấp bậc nhân vật đều đã rời đi thần tiêu chiến trường. Dương Vũ minh bạch cái này phân chia về sau. Cũng minh bạch ở chỗ này sinh tồn hệ thống. Lấy trước mắt hắn hiện ra thực lực. Xác thực có được thiên binh chiến lực. Mặt khác, đế nữ doanh đã từng đạt đến 10 vạn số lượng. 10 mấy năm qua theo từng nhánh ra ngoài chiến đội sau khi ngã xuống, chỉ còn lại không tới 3 vạn người lần. Cái khác chiến doanh thì là đều có được 5 vạn, thậm chí 8 vạn trở lên số lượng. Mỗi một chi chiến doanh số lượng đều có hạn. Thứ nhất là cách mỗi 100 năm đều sẽ có người rời đi thần giới. Càng nhiều hơn chính là vẫn lạc tại các đại bí cảnh. Cũng có một chút quay trở về tới các giới đi. Thứ hai, mỗi cách một đoạn thời gian về sau, lại sẽ có mới huyết dịch bổ sung. Như thế lặp đi lặp lại, cái này cũng làm các chi chiến doanh quy mô ngang hàng. Trước mắt những nữ binh này nhìn xem đột nhiên gia nhập thiếu niên nam tử đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Các nàng nhớ kỹ quy củ bên trong giống như không thể mời chào nam tử a. Mễ Giai Nhã nói với các nàng. Chúng ta đế nữ doanh tự thủ lĩnh ra ngoài không có về sau. Liền ngày càng xuống dốc, ta Mễ Giai Nhã không có thủ lĩnh năng lực, miễn cưỡng che chở tất cả mọi người cảm thấy rất phí sức. Cho nên tại cái khác tỉ muội đồng ý phía dưới, chúng ta chiêu vị này người mới Dương Vũ, hắn là tay không tấc sắt đánh qua người mới cầu người mới. Bát đại chiến doanh đều muốn mời chào hắn. Bởi vì hắn có được thiên binh sức chiến đấu, bây giờ hắn nguyện ý gia nhập chúng ta đế nữ doanh. Chỉ cần qua khảo nghiệm của chúng ta, ta dự định đặc biệt thăng hắn vì một thống lĩnh. Mọi người nhưng có ý kiến gì? Đế nữ doanh các nữ tử đều rất đoàn kết, nếu không cũng sẽ không một mực chèo trống cho tới hôm nay. Đường Mễ Giai Nhã tuyên bố về sau, cũng không có người phản đối. Chỉ có người đưa ra ý kiến, Dương Vũ nhất định phải hiện ra đầy đủ sức chiến đấu mới có thể đảm đương thống lĩnh chi vị. Nếu không các nàng không phục, Dương Vũ ngươi nghe thấy được, ngươi muốn trở thành một thống lĩnh, liền xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đi. Mễ Giai Nhã hướng một bên Dương Vũ nói, ây, kỳ thật ta chỉ muốn đương một binh lính bình thường liền tốt. Các ngươi coi như ta không tồn tại là được rồi. Ta chỉ muốn trong thành có một cái có thể ngốc địa phương mà thôi. Dương Vũ sờ lấy cái mũi nói. Hắn xác thực không nghĩ tới đương cái gì thống lĩnh. Hắn không muốn trường kỳ ở lại đây. Đạt được huyền tinh khí về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không được, ngươi gia nhập chúng ta đế nữ doanh. liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Mễ Giai Nhã nghiêm mặt nói. Dương Vũ bất đắc dĩ nói. Tốt, a, muốn làm thế nào? Các ngươi định đoạt. Phí Tình, Phí Á các ngươi ra khỏi hàng. Mễ Giai Nhã lớn tiếng nói. Đến, có hai tên cao lớn nữ tử dẫn theo Lang Nha Bổng đứng dậy. Hai nàng này tử dáng dấp rất cao lớn, toàn thân sát khí 10 phần. Xem xét chính là loại lực lượng kia hình nữ binh. Các ngươi khảo nghiệm một chút Dương Vũ thực lực, nhớ kỹ xuất tấn toàn lực. Mễ Giai Nhã hạ lệnh. Vâng, hai nữ hai miệng đồng thời nói. Dương Vũ nhìn về phía hai nàng này giang tay ra nói. Ta không có đánh nữ nhân quen thuộc, thế nhưng là chúng ta có đánh nam nhân thói quen. Phí Tình quát to một tiếng, Lang Nha Bổng liền hướng phía Dương Vũ đập tới. Nàng vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực, thổ hoàng sắc lực lượng tạo thành một đầu lang yêu hướng phía Dương Vũ đánh xuống. Một tên khác gọi Phí Á nữ tử vây quanh một bên khác. Lang Nha Bổng đối Dương Vũ bên hông đập tới, mang theo sát khí lực lượng mãnh liệt mà đi, lực lượng vô cùng bá đạo. Hai người này là tỷ muội, phối hợp tương đương thành thạo, thế mà đối đầu một tôn thiên binh mà không bại, đủ thấy các nàng thực lực bất phàm. Các nàng rất nhanh liền có được trở thành thiên binh thực lực. Để các nàng đến cùng Dương Vũ đối chiến xác thực rất có sức thuyết phục. Công kích của các nàng nhìn như rất hung mãnh, nhưng là ở trong mắt Dương Vũ vẫn là quá chậm. Dương Vũ bày ra thái cực chi thế, trực tiếp đem Phí Tình công kích rút lái đi, đồng thời đập vào Phí Á công kích. Hai người bọn họ công kích đụng vào nhau tại một khối, riêng phần mình đẩy lui lái đi. Các nàng bôi qua một tia kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó liền tăng nhanh công kích tốc độ. Lang Nha Bổng mang theo sắc bén công kích hướng phía Dương Vũ oanh đến, cũng không có lưu nửa điểm thể diện. Tất cả nữ binh đều đang nhìn, các nàng đều muốn kiến thức một chút Dương Vũ đến cùng có bản lĩnh gì. Dương Vũ vẫn như cũ là bốn lượng nhổ ngàn cân chi thế, đưa các nàng hai thế công tan rã, đồng thời đưa các nàng đẩy ngã trên mặt đất. Hắn mỗi một cái động tác cực kỳ trôi chảy, hết sức tiêu sái, mê đảo không ít nữ binh. Có nữ binh còn lớn hơn âm thanh gọi tốt, mặt khác cũng có nữ binh cảm thấy Dương Vũ chỉ là mưu lợi. Thắng mà không võ, ngươi chính là một cái nhuyễn đản nam nhân sao? Xuất ra lực lượng của ngươi đánh với chúng ta một trận. Phí Tình quát to, không sai. Để chúng ta nhìn xem lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu đi. Nếu không chúng ta không phục. Phí Á cũng là hét lớn. Công kích của các nàng lại giết tới. Rất nhiều lực lượng từ trong hư không rỉ ra, phong tỏa Dương Vũ đường đi. Lấy thô bạo nhất lực lượng đối Dương Vũ trấn áp xuống. Tốt a, các ngươi nhìn kỹ. Dương Vũ lên tiếng, thân hình động. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau một khắc liền phát hiện Phí con ngươi cùng Phí Á thổ huyết đập bay ra thật xa. Dương Vũ vẫn đứng tại chỗ, phảng phất đều chưa từng rời đi đứng địa phương. Tất cả nữ binh đều triệt để rung động. Tốt, Mễ Giai Nhã dẫn đầu kêu lên. Những nữ binh khác cũng đi theo lớn tiếng khen hay. Tốt, hoan nghênh Dương Vũ thống lĩnh. Hoan nghênh Dương Vũ thống lĩnh. Một tiếng lại một tiếng thủy. Triều chấn kinh cổ thành, các nàng hoan nghênh thanh âm vừa dứt dưới, có cười lạnh thanh âm từ không xa truyền đến. Đế nữ Doi Dương Vũ ở đâu? Cút ra đây tiếp nhận trừng phạt. Tất cả đế nữ doanh người sửng sốt một chút, hướng phía người tới phương hướng nhìn sang, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.